Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Khủng bố chiến lực. Hỗn loạn chiến đấu bên trong phát sinh một màn quỷ dị tràng diện. Phàm là Bạch Vũ chiết chỗ đến địa phương, Khổng gia cùng Tôn gia người đều nhao nhao nhường đường, thậm chí là vội vàng trốn tránh, căn bản cũng không dám dừng lại. Có lúc một người lực lượng cũng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bạch Vũ chiết chính là bằng vào chính mình cường đại chiến lực, hung hãn sát thương thủ đoạn, trực tiếp trấn nhiếp đối phương tuyệt đại đếm được người. Bọn hắn muốn tránh đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vừa rồi nhanh chóng trốn tránh dẫn nguyên cảnh cao thủ đã bị đuổi kịp, chỉ có thể là quay người chiến đấu. Nhưng là hắn giờ phút này hắn nhưng không có nửa điểm chiến ý, tăng thêm vừa rồi thương thế cũng không nhẹ, căn bản là không phát huy ra nguyên bản nên có chiến lực. Cho nên bất quá hai chiêu liền chết tại Bạch Vũ chiết trên thân. Tiểu tử, ngươi quá tùy tiện, nhận lấy cái chết. Khổng Chí Lâm phẫn nộ vọt lên, bị Bạch Vũ chiết liên tiếp giết mấy cái dẫn nguyên cảnh. Những người này mặc kệ là tại Khổng gia vẫn là Tôn gia, đều là chân chính trụ cột vững vàng a. Tổn thất này thực tế là quá lớn, cho nên hắn cũng không nhịn được xuất thủ. Về phần Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người, hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn xác thực cũng là dẫn nguyên cảnh cao thủ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu xác thực 10 phần khiếm khuyết. Mắt thấy Bạch Vũ chiết hung hãn trình độ, bọn hắn thật rất sợ chính mình vừa đi lên liền bị đối phương cho miểu sát. Đây cũng không phải bọn hắn đánh giá thấp chính mình, bởi vì vừa rồi chết tại Bạch Vũ chiết trong tay dẫn nguyên cảnh, bất kỳ cái gì một cái đều còn mạnh hơn bọn họ không ít. Hai người liếc nhau một cái phía sau, sau đó liền lặng lẽ lui về sau đi, đến khoảng cách nhất định phía sau mới dám dừng lại xa xa quan sát. Nếu như Khổng Chí Lâm có thể chiến thắng Bạch Vũ chiết, bọn hắn tự nhiên sẽ không chút do dự xông đi lên gia nhập chiến đấu. Nếu như Khổng Chí Lâm cũng chết tại Bạch Vũ chiết trong tay lời nói, như vậy bọn hắn khó mà nói liền muốn ngay lập tức trước đào tẩu lại nói. Bọn hắn thế nhưng là tương lai gia chủ người thừa kế, sao có thể chết ở chỗ này đâu. Khổng Chí Lâm binh khí cũng là trường kiếm, lúc này hắn đã đến Bạch Vũ chiết phía sau, nháy mắt đâm ra mười mấy kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng ngưng tụ, bao phủ Bạch Vũ chiết toàn thân cao thấp yếu hại. Mưa kiếm, Khổng gia công pháp tuyệt chiêu một trong, một chiêu này chẳng những tốc độ nhanh mà lại phạm vi rộng công kích, nháy mắt hơn 10 đạo kiếm quang mà lại bao phủ toàn thân, muốn ngăn trở tuyệt đối khó. Huống chi thời khắc này Bạch Vũ chiết chính là đưa lưng về phía Khổng Chí Lâm, cho nên hắn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, phải tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ hắn đem đánh giết. Giống Bạch Vũ chiết vừa mới đánh chết một người, phía sau tựa hồ mọc thêm con mắt. Tại Khổng Chí Lâm phát động mưa kiếm thời điểm, đột nhiên quay đầu, phát ra gầm lên giận dữ. Kia nhàn nhạt thanh sắc quang mang đem hơn 10 đạo kiếm quang toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phanh, mắt thấy tuyệt chiêu của mình thế mà tại cái này vừa hô bên trong phá thành mảnh nhỏ. Khổng Chí Lâm lập tức kinh hãi không thôi. Vừa rồi Bạch Vũ chiết phát động một chiêu này thời điểm là vì công kích, lại không nghĩ rằng còn có thể dùng để phòng ngự. Trên thực tế, nguyên bản thiên âm chấn dùng để phòng ngự, hiệu quả là phi thường chênh lệch. Chỉ bất quá phối hợp thêm Bạch Vũ chiết bây giờ long chi lực, hiệu quả liền hoàn toàn không giống. Tại hắn thiên âm chấn phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy năng lượng công kích đều không thể thành hình, trừ phi là lực lượng này vượt qua Bạch Vũ chiết nhiều lắm. Một kích chấn vỡ Khổng Chí Lâm mưa kiếm, Bạch Vũ chiết đã xoay người lại, hai tay tung bay, nhanh chóng hướng đối phương công quá khứ. Hừ, Khổng Chí Lâm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đối mặt Bạch Vũ Triết tiến công cũng không nhường chút nào. Rút kiếm nơi tay, đột nhiên một kiếm đâm ra. Hắn toàn thân đều bị nguyên lực bao vây lấy. Trên thân kiếm càng là như vậy. Một kiếm này đâm ra, tốc độ cực nhanh vô cùng. So với Bạch Vũ Triết công kích càng nhanh. Tất cả nguyên lực trên thân kiếm chợt lóe lên. Giống như tại toàn lực thôi động một kiếm này lực lượng cùng tốc độ. Tật Phong Thứ cũng là Khổng gia dựa vào thành danh tuyệt chiêu một trong. Coi như đồng dạng đều là võ cấp công pháp, cũng là có phân chia mạnh yếu. Rất hiển nhiên, Khổng gia võ cấp công pháp coi như là qua được. Bên trong có không ít cường đại chiêu thức. Khổng Chí Lâm sở dĩ căn bản không đi quản Bạch Vũ Triết công kích. Cũng là bởi vì một kiếm này rất nhanh. Mà lại kiếm công kích thế nào cũng muốn so cánh tay dài rất nhiều. Điểm này ai cũng không thể thay đổi. Đối mặt một kiếm này, Bạch Vũ Triết cũng là sắc mặt biến hóa. Oanh ra ngoài nắm đấm vội vàng ngừng lại. Tay trái nhanh chóng hướng trên thân kiếm kia vỗ tới. Nếu là trước đó, Bạch Vũ Triết làm ra loại động tác này, Khổng Chí Lâm khẳng định sẽ cho rằng người này là thằng ngu. Thế mà dùng bàn tay để ngăn cản chính mình Tật Phong Thứ. Có thể trước đó hắn nhìn qua Bạch Vũ Triết chiến đấu. Biết người này không biết là tu luyện cái gì. Hai tay có thể nói là đau thương bất nhập. Cho nên hắn cũng không có nắm chắc có thể làm bị thương Bạch Vũ Triết cánh tay. Cho nên, hắn càng là tăng lớn cường độ hướng phía trước đâm tới. Đã không đả thương được cánh tay. Vậy liền trực tiếp tổn thương thân thể của hắn chính là. Không thể không nói, Khổng Chí Lâm kinh nghiệm chiến đấu xác thực muốn so cái khác mấy cái dẫn nguyên cảnh cay độc nhiều. Bạch Vũ Triết tay trái cái vỗ này, bởi vì xuất thủ có chút vội vàng, chỉ là đem Tật Phong Thứ công kích chệch hướng một chút quỹ đạo. Lại không có thể trực tiếp hắn đem chấn khai, hắn chỉ có thể nhanh chóng một bên thân. Ý đồ né tránh, nhưng chung quy là chậm một nhịp. Tật Phong Thứ công kích đúng là quá nhanh. Phốc phốc, kiếm quang tại ngực của hắn bụng ở giữa mở ra một vết thương. Nguyên lực nháy mắt thuận vết thương tràn vào. Muốn đối Bạch Vũ Triết thân thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Nhưng là, Bạch Vũ Triết tốc độ phản ứng nhanh bực nào. Tay trái lần nữa đẩy về phía trước. Lần thứ hai đập vào trên thân kiếm, thân hình nhanh chóng lui lại, trực tiếp thoát ly Tật Phong Thứ phạm vi công kích, sau đó lập tức vận chuyển long chi lực, đem xâm nhập trong vết thương nguyên lực cho cưỡng ép ngăn chặn. Lực lượng đẳng cấp chênh lệch thật lớn, dù là Khổng Chí Lâm nguyên lực tại về số lượng càng thêm khổng lồ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Nguyên lai. Người cũng không phải đau thương bất nhập. Một chiêu kiến công, Khổng Chí Lâm lòng tin tăng nhiều. Hắn liền sợ Bạch Vũ Triết thân thể cũng cùng hắn hai tay đồng dạng. Cái kia phiền phức liền đại. Khổng Chí Lâm thân hình có chút nhất chuyển. Lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Kiếm quang nhấp nháy, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén. Hắn nói thế nào cũng là uy tín lâu năm dẫn nguyên cảnh cao thủ. Tại Khổng gia cũng là có tên tuổi. Công kích của hắn liên miên bất tuyệt. Ở trong mắt Bạch Vũ Triết không tính là có bao nhiêu tinh diệu. Nhưng là thắng ở ăn khớp. Trong lúc nhất thời cũng là ép hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Xa xa Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người nhìn thấy Khổng Chí Lâm chiếm thượng phong. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đang muốn giết trở lại tới, nhưng là không đợi bọn hắn có hành động, tình hình chiến đấu liền phát sinh biến hóa. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ chiến lực, làm sao cũng không có khả năng thật bị một cái hoang vực dẫn nguyên cảnh chế trụ. Khi hắn tránh ra đối phương một chiêu đâm thẳng phía sau, thân hình nhanh chóng xông về phía trước đi, cấp tốc rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tay trái nắm tay, đánh phía đối phương ngực. Khổng Chí Lâm ứng đối cũng rất nhanh. Chân trái lui về sau một bước. tay phải trường kiếm thu hồi, tiện thể lấy một kiếm gọt qua. Nhưng là Bạch Vũ Triết hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tay phải hướng phía trước chặn lại, trực tiếp phong bế đối phương cánh tay động tác, để hắn một kiếm này thu không trở lại, chớ nói chi là ngay tiếp theo công kích. Nguyên bản một mực công kích rất thuận lợi Khổng Chí Lâm lập tức giật mình. Động tác của đối phương rất đơn giản, nhưng lại phi thường hữu hiệu gián đoạn công kích của mình. Thậm chí còn phát động phản kích. Một quyền kia đánh tới, để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không dám chậm trễ chút nào, Khổng Chí Lâm ngã ngửa người về phía sau, tránh đi Bạch Vũ Triết một quyền, mà lại thuận ngửa ra sau thân thể tạm thời kéo ra khoảng cách nhất định. Trường kiếm nháy mắt thu hồi, trước người đảo qua một mảnh kiếm quang, phòng ngừa Bạch Vũ Triết thừa dịp hư công kích. Không thể không nói, hắn ứng đối xác thực đã rất không tệ, nhưng là Bạch Vũ Triết phản ứng nhanh hơn hắn, thân hình nhảy lên một cái, đạo kiếm quang kia từ dưới chân hắn xẹt qua, không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, mà lại hắn đã đi vào Khổng Chí Lâm phía trên. Không chút khách khí một cước đối lồng ngực của hắn đạp xuống. Khổng Chí Lâm quá sợ hãi. Lần này hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là hai tay giao nhau ở trước ngực. Tận lực bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Nhưng mà hắn cũng biết. Loại này phòng ngự cũng chỉ có thể là để cho mình tại một kích này bên trong thiếu thụ điểm thương. Tổn mà thôi. Chính hắn ban đầu ưu thế lập tức liền sẽ không còn sót lại chút gì. Bành, một cước đạp xuống, Bạch Vũ Triết một cước này nặng nề hữu lực, nguyên bản thân thể liền ngửa ra sau Khổng Chí Lâm trực tiếp liền mất đi cân bằng. Cả người nằm thẳng ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất, mà lại hai tay cùng phía sau lưng đều ẩn ẩn làm đau. Mà Bạch Vũ Triết thừa dịp một cước này mượn lực, thân hình lần nữa đi lên cất cao một đoạn, thân ở giữa không trung lăn mình một cái, biến thành đầu dưới chân trên, hung hăng một quyền đập xuống, mục tiêu vẫn là đối phương ngực. Cái này lúc lên lúc xuống, kỳ thật tốc độ nhanh vô cùng, vừa mới nằm xuống Khổng Chí Lâm ngay cả lật một cái thân thời gian đều không có. Chỉ có thể là đem trường kiếm nằm ngang ở ngực vị trí bên trên. Keng! Phanh, Bạch Vũ Triết một quyền này sức mạnh cỡ nào, tăng thêm long chi lực tăng phúc, trực tiếp đem Khổng Chí Lâm trường kiếm đập uốn lượn, thuận thế đè vào hắn trên ngực, kia màu xanh long chi lực điên cuồng phun trào, tại lồng ngực của hắn tràn ngập, hình thành cực mạnh lực phá hoại. Phốp phốp, Khổng Chí Lâm một miệng lớn máu tươi phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nghĩ tới, đối phương một quyền, lực công kích cư nhiên như thế khủng bố. Hắn xương ngực ít nhất đoạn 3-4 cây, thậm chí đã làm bị thương trái tim, mà lại đối phương nguyên lực vô cùng bá đạo khủng bố. Hắn căn bản là áp chế không nổi. Xong, ta thế mà lại chết ở chỗ này. Khổng Chí Lâm giờ phút này lòng như cho nguội. Nguyên bản lần này ra coi là chỉ là đối phó mấy cái tiểu mao tặc mà thôi. Lại không nghĩ rằng cái này tiểu mao tặc lại biến thành nhắm người mà phệ khủng bố hung thú. Vậy mà đem hắn cái này Khổng gia đường chủ đều nuốt chửng lấy. Mà ở phía xa, Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi hai người thấy tình thế không ổn. Căn bản không để ý tới cái khác. Quay người cưỡi lên ngựa chiến. Ngay lập tức chạy như bay. Đối với bọn hắn đến nói, vô luận cái gì cũng không sánh nổi tính mạng của mình trọng yếu. Khổng Chí Lâm bại một lần, hai nhà này cái khác cao thủ lập tức mất đi chủ tâm cốt, mà lại trong lòng đối Bạch Vũ Triết e ngại kịch liệt tăng lên. Hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nguyên bản chiếm cứ thượng phong, lập tức liền biến thành đau khổ trèo trống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN